tình đến như những dòng tố ùa tới cho thác nghiêng lũ cuốn đi muôn nỗi thương nhớ tình thú lẻ loi ngẩn ngơ tình cũ.